Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 337, Trung Châu biến cố, góc truyện audio.com, Diệp gia trong đại điện, Tử Nghiên cùng Thiên Hỏa Tôn giả, Dược Trần, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân năm người, đám sắc mặt trầm trọng, thân là Thiên Phủ Liên Minh phía sau màn năm đỉnh đấu thánh cường giả, Tiểu Y Tiên có thể nói là vạn chúng chú mục, chính là toàn bộ Trung Châu thực quyền, chính là nhân vật thụ tất cả tu luyện giả cúng bái cùng kính ngưỡng. Địch lão tiên sinh, chính không có thu hoạch sao? Kia Tiểu Y Tiên gảy bắt tay vào làm lên nhẫn, Ngọc Dung có chút phiền táo chừng mắt. Liên tục nửa tháng, rất nhiều cường giả đều là tiến nhập Dương Hỏa cổ đàn, thế nhưng kia bước phát triển mới quá một lần phong ấn, lúc này nhưng là cũng nữa tìm kiếm không được, điều này làm cho rất nhiều mọi người là muốn không đều, duy nhất có thể xác định một điểm giả, Dương Hỏa cổ đàn nội, sách giả rất là nóng cháy nhiệt độ, lúc này nhưng là so với nhiệt độ bình thường, hơn nữa, trong còn kèm theo một tia quỷ dị, âm lãnh khí tức. Nhưng mà, nửa tháng quá khứ, này thường xuyên tại nham thạch nóng chảy trong các nơi hoạt động, quỷ dị thân ảnh, toàn bộ mai danh ẩn tích. Mắt thấy một ngày đêm thiên quá khứ, này thần bí bóng đen nhưng toàn bộ co đầu rút cổ đứng lên, Dược Trần đám người tâm tình cũng càng ngày càng không xong. Toàn bộ biến mất nhìn những, này thần bí gia hỏa đều học thông minh, phía sau nhất định phải trí cường gia hỏa dẫn đạo phía, bằng không sẽ không là như bây giờ. Kia địch Thiên Hỏa, nói chuyện thời gian, hai má rung động, Thiên Phủ Liên Minh cường giả đã ở hoạt động, phòng trừng cũng không có phát hiện, bằng không lại lập tức cho chúng ta biết. Hoan nghênh đi tới đến xem tiểu thuyết ê, xem ra đại biến tương khởi, Dược Trần cốt xấu như xài, vẻ mặt hung ác nham hiểm, mâu trong hàn quang rạng rỡ, lúc này đây, không biết sẽ có bao nhiêu người bị chết. Đang ngồi các vị, có thể không tránh được này một kiếp cũng không biết có thể có mấy. Lời này vừa nói ra, mọi người là biểu tình khó coi. Sớm làm đem truyền thừa cấp lưu lại đi thôi. Kia Tiểu Y Tiên con mắt quay tròn chuyển, Trung Châu chính là ta khổ tu nơi, tuyệt không có thể dứt bỏ, cái này đích tình huống cũng cùng trước đây cũng không cùng, nếu như này gia hỏa thực sự có như vậy lợi hại, chấn đi ra nói, này tương thị một hồi hạo kiếp, chúng ta ly khai Trung Châu, cũng là trốn không thoát đâu, cũng tránh không khỏi đi. Còn lại bốn người đám mặt lạnh lùng gật đầu. Bọn họ đều theo sách cổ lên biết mấy vạn năm trước bí văn, biết này quỷ dị đồ vật đáng sợ, càng thêm biết một ngày quỷ dị gì đó ủng hữu thực thể, lực lượng còn có thể bay lên một cấp bậc, tới lúc đó hậu, vài thứ kia có thể không còn ỷ lại với không gian phong ấn, thậm chí có thể ly khai Dương Hỏa cổ đàn, tại Trung Châu đại địa hoạt động. Thấp nhất đẳng cấp kia đồ vật đều có phía hút ra đấu khí tu luyện giả linh hồn năng lực, đẳng cấp cao gia hỏa làm đứng lên tựu càng thêm dễ dàng. Một ngày khiến này lợi hại tên kia thoát ly Dương Hỏa cổ đàn, bắt đầu tại Trung Châu đại địa hoạt động, đối với kia đồ vật đặc tính không rõ đấu khí tu luyện giả, đem không có nhiều ít sức phản kháng, nhất bị hút ra linh hồn, bị ăn mòn đồng hóa thành mới ma linh, đến lúc đó thiên địa đại biến, ma linh sẽ thay thế được võ giả, đem này một mảnh màu mỡ đại địa ô uế thành ma linh thế giới. Vừa nghĩ lên khả năng xuất hiện tràng cảnh, năm người cũng không hàn mà lật. Ta dĩ thông báo Tây Bắc Đại Lục, góc truyện audio.com. Đông Nam Đại Lục, Tây Nam Đại Lục đứng đầu, một ngày thật có thực thể ma linh xuất hiện, này ba phương chủ nhân, sẽ trước tiên đích thân tới Trung Châu. Diệp bốn nhân thần sắc xảo hoãn, Địch Thiên Hỏa cũng là do dự một chút, không khỏi hỏi. Dược Trần kia phát hiện dị trạng nhân đi nơi nào? Được rồi, nếu là muốn ở chỗ này chuyện, tình huống sẽ đại không giống với ba đi. Đề cập Tiêu Viêm, mọi người thân thể đều là không khỏi chấn động, Dược Trần thở dài một hơi, đạo Tiêu Viêm tiểu gia hỏa kia, ly khai đấu khí đại lục đã đến 10 năm, ta tin tưởng, hắn không lâu sau lúc sẽ trở về, hơn nữa thực lực của hắn cũng là sẽ có một cái đột nhiên tăng mạnh, sẽ làm chúng ta giật mình. Nghe vậy, tất cả mọi người là khẽ gật đầu, 10 năm, hắn cũng nên đã trở về a. Thân là một cái luyện dược sư, không gia nhập linh điện đảo cũng được, vào linh điện lại bị linh điện xóa tên, này tương hội danh dự quét rác, sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo, bị cho rằng là luyện dược sư trong bại hoại. Viễn cổ đại lục, viễn cổ không gian, trọng lực hoàn cảnh trong vòng, Tiêu Viêm hờ hững ngồi, nhãn thần hoảng hốt như một khối vạn năm bất động bàn thạch, vô thanh vô tức, cứng rắn vắng lặng. Nửa tháng, tại đây gian trọng lực hoàn cảnh nội, hắn tâm thần xa vào, toàn thân tâm đầu nhập đến ngưng luyện hư hồn thượng, không có nhất khắc thả lỏng. Ngày lúc trước dựa theo kia đỏ như máu thân ảnh nơi thuật phân hồn thuật, hắn tại mơ mơ màng màng gian, rốt cục thành công tiến hành phân hồn, hút ra một tia hồn phách hư huyễn chi ấn, tại thức hải nội ngưng luyện ra một cái chủ hồn hư ảnh, hư hồn. Hư hồn vừa ra, lập tức rút ra thức hải trong thần thức, lấy thần thức săn sóc ân cần tự thân. Kia chiếu hình bản hư huyễn không rõ hư hồn, tại thần thức rót vào hạ, một chút địa rõ ràng đứng lên, thình lình đó là thức hải trong người chủ hồn hình tượng, chỉ là nhưng không có chủ hồn linh trí cùng hoạt bát sinh cơ. Càng ngày càng nhiều thần thức chú nhập hư hồn, cũng không biết qua bao lâu, hư hồn càng tỏ ra rõ ràng, ngoại trừ không có sinh cơ ở ngoài, nó cùng chủ hồn đã lớn thể nhất trí. đã ở lúc này kia đỏ như máu thân ảnh truyền ra tấn niệm. Vậy là đủ rồi, có thể tiến nhập kia sách cổ tiến hành tiến thêm một bước học tập. Tiêu Viêm thần tình chấn động, bắt đầu thử dắt hư hồn, đem hư hồn một chút xả ra thức hải đến. Nguồn truyện, truyện phao, VN, yếu ớt hư ảnh, như quỷ tựa như mị, âm khí tùm, chậm rãi tại hắn trước mắt hiện ra, hư hồn vừa ra thức hải, thân thể trở nên loãng dục tán, tựa hồ rất nhanh sẽ tiêu diệt. Hư hồn không thể lâu dài bại lộ bên ngoài, lập tức rót vào kia sách cổ, nếu là đã muộn, hư hồn lại rất nhanh tiêu tán điệu. Kia đỏ như máu thân ảnh cũng là vội vàng nhắc nhở. Nghe vậy Tiêu Viêm biến sắc không dám tiếp tục đoan trang, vội vàng lấy ra kia một quyển ố vàng phong cách cổ xưa thư tịch bắt tay vào làm thực thi đứng lên. Hư hồn hạn một cái hôi trừ khói nhẹ phiêu hốt toàn hướng kia ố vàng sách cổ, như nước tích nhập biển rộng, vô thanh vô tức. Hoác, trong óc ầm ầm chấn động, một cổ huyền diệu cảm giác trong nháy mắt lan tràn thức hải. Thức hải tựa như hé một cái chỗ hồng, một từng sợi thần thức tiêu tiêu tế lưu bàn, điên cuồng dũng mãnh vào kia ố vàng sách cổ tốc hành hư hồn trong vòng. Chủ hồn cùng hư hồn phút chốc đạt thành liên hệ chủ hồn. Góc truyện audio.com, vẫn như cũ xa vào tại thức hải, khả hư hồn sở khiến hư hồn ở vào một mảnh trời mênh mông nơi, một cái tiệm lượng tinh tia sáng nói, nối thẳng viễn phương. Mượn với hư hồn nhận biết Tiêu Viêm chợt đặt mình trong một khối xa lạ mới tinh mới thiên địa kia tinh tia sáng đạo như thang trời tốc hành yêu ớt bí cảnh. Tinh tia sáng đạo hai bên cạnh trắng xóa hư không nội, một khối khối thật lớn ấn ký, đám mây bàn cuồn cuộn phía, kỳ lạ tia sáng ngang dọc đan vào tại đám mây loại ấn ký trên có khắc bức tranh ra đám từ xưa huyền ảo bí trận. Sách cổ cùng chế thuốc nhất trí, phải hiểu được các loại kỳ dị bí trận, chỉ có đối bí trận có khắc sâu hiểu rõ tài năng đem luyện khí tạo nghệ đề thăng. Cách chương.